Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Kỳ Lân Biến. Hậu Thổ Vi Lạp, Hứa Dương đâu? Cái này mấy giống như đều không nhìn thấy hắn. Ở trung tâm khu vực bảo khố bên ngoài, có từng gian giản dị quán cơm, trong đó một cái trên bàn vuông, Ngự Huyền Vũ, Thạch Song Toàn ngồi đối diện nhau. Ngự Huyền Vũ nhún nhún vai. Ta không biết, ta cùng hắn lại một cái viện. Mỗi ngày vừa rời giường, hắn phòng đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, bị cũng chồng chỉnh chỉnh tề tề. Người lại không biết tung tích. Ai? Thạch Song Toàn thở dài. Khó trách Hứa Dương huynh đệ có thực lực mạnh như vậy. Ngự Huyền Vũ nói, dù sao ta không thể lạc hậu. Mỗi ngày đều tại trong sân ngồi xuống. Lại nói, Thương Lan phủ bên trong, thiên địa huyền khí thật là nồng nặc. Nguyên lai tưởng rằng, gia tộc mật thất xem như huyền khí tràn đầy địa phương. Đến chúng ta Đông Lai quốc Hải Vân phân viện, mới biết được nơi đó huyền khí càng thêm dư giả. Mà Hải Vân phân viện, cùng Hải Vân viện tổng bộ so sánh, lại chênh lệch một chút. Còn tổng bộ cùng Thương Lan trong phủ viện, nhưng lại thua chị kém em. Thật không biết, danh xưng hai lần huyền khí nồng đậm độ tĩnh thất, lại là cái gì cảnh tượng. Đang khi nói chuyện, Ngự Huyền Vũ lộ ra ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Thạch Song Toàn giật nảy mình. Ngươi sẽ không muốn đi tĩnh thất à? Cái kia chính là tại đốt tiền. Ngẫu nhiên thể nghiệm thoáng cái. Không có cái gì. Nhưng khi thật đi trong tĩnh thất, cũng quá xa xỉ. Mạnh Long ca đến Thương Lan phủ nhiều năm như vậy, chỉ đi qua một lần cấp thấp tĩnh thất. Còn là bởi vì mới đến, không rõ ràng quy tắc. Cấp thấp tĩnh thất, một canh giờ, điểm tích lũy một giờ. Nhìn như không cao, nhưng huyền sư, liên tục 6-7 canh giờ rất phổ biến. Thậm chí tốt mấy ngày đều có. Cái này sẽ tiêu đi hơn mấy chục phân. Người bình thường căn bản tiêu phí không tầm thường. Tĩnh thất tiến lên là nhanh, nhưng cần thiết đan dược, dược liệu, bảo dự đoán càng không thể thiếu. Mời trưởng lão giải đáp nghi vấn giải hoặc điểm tích lũy cũng không có thể thiếu. Không có đan dược bảo dự đoán, liền không thể nào cường hóa huyền linh, tăng tiến sức chiến đấu. Không mời trưởng lão giải đáp nghi vấn giải hoặc, tự khó tránh khỏi đi đến đường quanh co. Rất nhiều người đều ôm một cái ý nghĩ. Cái kia chính là bỏ qua tĩnh thất, dùng nhiều một chút thời gian thổ nạp để đền bù. Tại tĩnh thất một canh giờ, tĩnh thất bên ngoài, hai canh giờ cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Ngự Huyền Vũ thở dài, tại không có đầy đủ điểm tích lũy trước đó, ta hẳn là sẽ không đi tĩnh thất đi. Đúng, ngươi tìm Hứa Dương, có chuyện, Thạch Song Toàn nói, còn không phải bởi vì Mạnh Long ca tổn thương. Cái này mấy ngày một mực không thấy khởi sắc. Ta tìm Hứa Dương là muốn hướng hắn cầu mua đan dược. Tỉ như lần trước dưỡng thần đan. Thạch Song Toàn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp gỗ. Nói, kỳ thật tại Mạnh Long ca thụ thương vào cái ngày đó, ta liền muốn cầu đan. Chỉ bất quá năm phẩm linh đan quá chân quý. Trên tay của ta cũng không có lấy đạt được tay bảo vật trao đổi. Về sau cùng Mạnh Long ca nói việc này, chỗ của hắn có chút dược liệu, bảo dự đoán, giá cả hẳn là không sai biệt lắm. Ngự Huyền Vũ lắc đầu nói ra, Hứa Dương đã nói với ta việc này, chỉ bất quá Thạch Mạnh Long sư huynh tổn thương, dưỡng thần đan tác dụng không lớn, bởi vì hắn huyền linh bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, gần như phá toái, muốn khôi phục lời nói, chỉ có dùng ngưng thần đan mới có thể. Ngưng thần đan, Thạch Song Toàn ngẩn người. Đây là mấy phẩm đan dược? Ngự Huyền Vũ duỗi ra năm ngón tay. Yên tâm, không có đến bảo dược trình độ. Vẫn là năm phẩm linh đan. Chỉ bất quá cái này, ngưng thần đan, là năm phẩm bên trong. Cực kỳ chân quý linh đan. Có tiểu hoàn đan, danh xưng. Sở dĩ luyện chế không dễ dàng. Vật liệu cũng rất chân quý. Tiểu hoàn đan, Thạch Song Toàn chưa nghe nói qua. Nhưng hắn từng nghe nói tiếng tăm lừng lẫy, đại hoàn đan. Có tràn đầy huyết khí. Cải tử hồi sinh công hiệu nghịch thiên. Là thất phẩm bảo đan. Cái này, ngưng thần đan. Có thể đặt tên tiểu hoàn đan. dược hiệu cũng không phàm, đều cần nào dược liệu. Ta nói, Ngự Huyền Vũ móc ra một cái toa thuốc, đưa cho Thạch Song Toàn. Chương này phương thuốc, là Hứa Dương làm tựu cho nàng chuẩn bị ở trên người. Liền đợi đến Thạch Song Toàn hỏi, mới có thể xuất ra. Hứa Dương huynh đệ đã trước đó nghĩ kỹ, may mắn mà có hắn. Thạch Song Toàn thở dài. Hứa Dương nói qua, nếu như ngươi không hỏi, ta tựu không cần lấy thuốc mới ra. Bởi vì hắn luyện chế ngưng thần đan, nắm chắc cũng không lớn. Nếu như các ngươi có cái khác phương pháp, có thể vì Thạch Mạnh Long sư huynh chữa thương, không thể tốt hơn. Ngự Huyền Vũ dựa theo Hứa Dương dặn dò nói. Ai, nào có cái gì cái khác phương pháp. Thạch Song Toàn thở dài. Mạnh Long ca thực lực, tại cùng khóa bên trong không tính xuất chúng. Sở dĩ một mực không có duyên phận gia nhập từng cái tổ chức. Xưa nay nhận ra mấy cái tốt một chút bằng hữu. Nghe nói Mạnh Long ca đắc tội Đông Long hội. Từng cái lẫn mất so thỏ còn nhanh hơn. Thạch Song Toàn nhìn thoáng qua phương thuốc. Không lại trì hoãn. Nhanh chóng bới xong cơm. Đứng dậy cáo từ. Tĩnh thất khu. Một gian cấp thấp trong tĩnh thất. Chúc. Hứa Dương ngồi xếp bằng. Khẽ hấp phun một cái. Đại lượng huyền khí bị hút vào. Hóa thành chọc khí phun ra. Tinh thuần huyền năng, rót vào bát đại huyền linh bên trong, khiến cho càng thêm ngưng thực, cường đại, cuối cùng đã tới lòng yên tĩnh như nước cảnh giới. Hiện tại liền là thôi diễn huyền linh, cường hóa chiến lực thời điểm. Hứa Dương bên trong, thông qua thổ nạp điều tức, có thể dùng hô hấp đều đều, tâm cảnh vô hỷ vô bi. Hứa Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, mở ra nắp hộp. Thổi phồng bùn đất, đột ngột tách ra hào quang, lại nhanh chóng khôi phục không đáng chú ý màu vàng đất. Thổ cực huyền linh, ra, một đầu dài ước chừng một thước kỳ lân, theo Hứa Dương thể nội xông ra, toàn thân tỏa ra kim quang. Chỉ bất quá, kỳ lân trong đôi mắt, thần thái hơi ảm đạm, chỉnh thể khuyết thiếu một loại nặng nề thần vận. Lần này tự dùng năm phẩm thổ cực linh vật hậu thổ vi lạp. Đến cường hóa thổ cực huyền linh, tại tâm thần khống dưới, kỳ lân há miệng hút vào, đem hậu thổ vi lạp hóa thành một sợi cắt mịn, hút vào trong miệng, hào quang màu vàng óng bắn ra, hậu thổ vi lạp bị quấn tại kỳ lân phần bụng, hóa thành một đoàn chói mắt kim khối, chớp động bảo quang, tại cuồn cuộn thổ cực huyền lực đồng hóa phía dưới, hậu thổ vi lạp dần dần phân giải, dung nhập kỳ lân huyền linh toàn thân. Rất nhanh, kỳ lân huyền linh bản thân huyền năng dự trữ không đủ. Hứa Dương há miệng hút vào. Kỳ lân huyền linh cũng làm ra động tác giống nhau. Lập tức trong phòng phảng phất xuất hiện một cái phong nhãn. Đem vô cùng vô tận thiên địa huyền khí. Hút nhiếp mà đến, hóa thành tinh thuần bản nguyên huyền năng. Rót vào kỳ lân huyền linh thể nội. Trong tĩnh thất huyền khí mức độ đậm đặc. Quả nhiên bất phàm. Kỳ lân huyền linh thể nội phát ra rắc rắc thanh âm. Theo dài một thước, dài đến khoảng hai thước. Nó đôi mắt bên trong kim hoàng quang mũi nhọn. Tựa hồ cường thịnh một chút. Cất bước thời điểm, rốt cục có một tia thổ cực huyền linh nặng nề. Hứa Dương đem kỳ lân huyền linh thu nhập thể nội. Lần nữa ngồi xuống, luyện khí điều tức, hậu thổ vi lạp, hao tốn 60 điểm tích lũy. Trước mấy, ta còn đổi một chút phong cực. Thủy cực cùng lôi cực linh vật, đem thanh long, huyền vũ cùng cúc long đều cường hóa một lần, chung tiêu hết 150 điểm tích lũy. Tính cả cái này mấy, liên tục không ngừng mà tại cấp thấp trong tĩnh thất bế quan. Lại tiêu hết 35 điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.